Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Long Uy Cuồn Cuộn, Trương Hàn Văn một câu nói, đánh thức vô số người, từng người dồn dập tỉnh ngộ lại, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ, suýt nữa bị nữ nhân này cho mang vào một cái ngộ vòng. Cho rằng chỉ có giết sạch lão nhân cùng đứa nhỏ mới có thể tiêu diệt cái thế lực này. Thế nhưng, hiện tại một tỉnh ngộ lại sao? Cảm thấy căn bản không cần như thế. Lão nhân đứa nhỏ, bọn họ như thế có thể thu xếp, tương tự đãi ngộ dưới. Thậm chí càng tốt hơn đãi ngộ dưới. Còn có thể nhớ tới một cái bị diệt thế lực sao? Vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần tiêu diệt bọn họ chủ yếu lực lượng tinh nhuệ. Cái khác hết thảy đều sẽ tan rã. Trương Hàn Văn trước tiên tỉnh ngộ, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đối với nữ nhân này thủ đoạn cảm giác giật mình, quyết định muốn tiêu diệt đi nàng. Không sai, là khiến quân tỉnh ngộ. Giận dữ nói, tốt ngươi cái độc ác nữ nhân. Dĩ nhiên mang chúng ta tiến vào cái này bẫy dập, muốn chúng ta đi tàn sát những lão nhân kia đứa nhỏ. Quả thực chính là quả ác độc ngươi vọng tưởng. Lão nhân đứa nhỏ làm sao? Các ngươi bất quá là nuôi 6 tháng mà thôi. Trước tiên tiêu diệt các ngươi. Những người kia như chúng ta có thể nuôi đến khỏe mạnh. Chưa tới vẫn là sẽ trung thành chúng ta. Chỉ có thể ghi nhớ cho chúng ta tốt. Mà sẽ không nhớ tới một cái bị diệt thế lực là khiến quân lời nói tùm. Cả người sát cơ lan tràn. Khiến cho Mạc Long đám người sắc mặt biến đổi. Thầm nói không tốt. Quả nhiên. Tương Cầm Cầm sắc mặt có như vậy một ít biến hóa. Nội tâm kỳ thực có chút bất đắc dĩ. Đây là sự thực, tuy rằng thu nạp rất đại bộ phận phút nhỏ yếu lại đây. Thậm chí tỉ mỉ bồi dưỡng những kia đứa nhỏ. Thế nhưng dù sao thời gian còn rất ngắn ngủi. Hơn nữa, những kia đứa nhỏ chỉ là hồ đồ vô tri. Hiện tại nếu là các nàng bị diệt, đổi một cái thế lực làm là như thế. Bất quá. Giờ khắc này kế hoạch của nàng nếu phá diệt, như vậy liền không có gì để nói nhiều. Duy nhất phương pháp chính là tử chiến. Bây giờ, hai thế lực lớn là quyết tâm muốn tiêu diệt đi các nàng. Không thể không nghênh đón, bằng không chính là một cái chết thảm kết cục. Tôn Nhiễm Minh, ngươi có thể không tham dự, thế nhưng tốt nhất đừng nhúng tay. Ngươi rõ ràng cái này Lâm Giật thủ đoạn như thế còn như vậy lâu dài xuống. Chúng ta ba thế lực lớn sớm muộn muốn bị thôn tính. Coi như không bị thôn tính, như thế sẽ tự động tan rã. Trương Hàn Văn mà nói rất có đạo lý, là khiến quân trực tiếp khẳng định, tán thành đề nghị này. Mà hai người đều nhìn Tôn Nhiễm Minh, tất cả mọi người đều nhìn hắn, thậm chí hắn một đám thủ hạ đều nhìn hắn. Thủ trưởng, chúng ta không thể làm như thế. Bằng không bọn họ sẽ liên hợp đối với trả cho chúng ta, một tên quan quân sắc mặt nghiêm túc. Đưa ra như thế một cái kiến nghị, rất nhiều quan quân đều không đồng ý. Mặc kệ những này người làm thế nào, tương lai sẽ như thế nào. Ít nhất Lâm Giật những này người hoại đắc nhân tâm, bọn họ là quân nhân mà không phải ác ma. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt không có một chút nào gợn sóng. Rất bình tĩnh. Thậm chí một đôi mắt bên trong đều không hề gợn sóng. Ai cũng không rõ ràng hắn đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Một cái quân khu thủ trưởng, nội tâm nếu là không sâu, vậy thì không còn gì để nói. Ngươi không nói lời nào, vậy thì là ngầm thừa nhận không nhúng tay vào. Trương Hàn Văn sắc mặt khẽ biến thành vi hưng phấn, nói rằng, ngươi yên tâm, chờ tiêu diệt cái thế lực này. Hết thảy tài nguyên bao quát những người kia, đều sẽ có 1/3 trong cho ngươi. Ngươi nhìn là được lời này nói ra, nhất thời để ở đây bầu không khí một trận nghiêm nghị. Đặc biệt này một đám quân nhân, mỗi người thay đổi sắc mặt, đều có vẻ rất là phẫn nộ. Bọn họ tối không muốn làm như vậy. Thế nhưng, Tôn Nhiễm Minh không nói gì, thậm chí không có tỏ thái độ, để những quân nhân này trong lòng có chút không thoải mái. Nếu là này một cái thế lực một bị giết hết, mặc dù sẽ thu được rất tốt đẹp nơi, thế nhưng như thế có bị liên thủ tiêu diệt khả năng à? Tử chiến, một tiếng khẽ kêu, biểu diễn một vị nữ cường nhân quyết tâm, Năm thiên bạch hổ cung kỵ dồn dập nâng cung nhắm ngay bên này. Người người tỏa ra một luồng quyết tuyệt khí tức, đây là hơi thở của cái chết. Các nàng mặc dù là nữ nhân, thế nhưng bước ngoặt sinh tử không có lùi bước, tử vong không đáng sợ. Đáng sợ chính là bị đem ra xem là hàng hóa, xem là nam nhân đồ chơi. Đây là phần lớn nữ tử trước đây cảm giác, hiện tại có một cơ hội như vậy, thu được tự mình mạnh mẽ, nắm vận mệnh cơ hội. Bây giờ lại có người muốn đến phá hoại cướp giật. Như vậy biện pháp duy nhất chính là dùng binh khí trong tay đi hãn vệ chiếm được tôn. Nghiêm Ơ Siêu tử chiến, một tiếng lại một tiếng giống to. Tuyên thệ này hơn 15.000 người bất khuất, trong này 5.000 nữ tử cường đại nhất. Đây là cưỡi 5.000 kiếm sĩ hổ duyên cớ. Đây chính là uy hiếp. Nhưng, Mạc Long đám người sắc mặt liền thay đổi. Theo lớn chiến khí thức nồng nặc. Phía trước hai cỗ tiền sử cự thú kỵ binh liền muốn tấn công tới. Tản mát ra khốc liệt khí tức, gây nên ngựa hoang bất an. Sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Giết, Trương Hàn Văn lạnh lẽo phất tay. 10.000 sói kỵ trước tiên đánh tới. Ầm ầm chấn động, tình cảnh khủng bố. Sau đó, La Kiến quân lập tức phát động tiến công. Hơn 5.000 báo lớn kỵ binh đánh tới. Muốn tiêu diệt trước mắt một cái thế lực. Đây là một cái làm người sợ hãi thế lực, nắm toàn bộ sinh tồn nơi nhân khẩu mạch máu. Phần lớn người phụ nữ đều ở trong tay các nàng, thậm chí 9 tầng đứa nhỏ đều ở trong tay. Đây là một loại đáng sợ hiện tượng, muốn phát triển, nhất định phải tiêu diệt bọn họ, bằng không tương lai diệt vong sẽ là hai người bọn họ thế lực lớn. Mà một bên, này 5.000 cự sư kỵ binh sắc mặt thay đổi, nội tâm dồn dập cuống lên. Đều nhìn trước mắt thủ trưởng, chờ đã, các nàng sẽ không có vấn đề, nhìn là được rồi, Tôn Nhiễm Minh nhàn nhạt một câu nói, không nhúc nhích, chỉ là nhìn, khiến cho người không thể cân nhắc tâm tư của hắn, mà nội tâm hắn, có thể không có cảm giác đối phương như vậy dễ dàng không diệt, bằng không thì sẽ không nhanh chóng như vậy quật khởi, này một cái sau lưng tuổi trẻ thủ lĩnh, không phải đơn giản như vậy. Người này thủ đoạn bí ẩn, tâm tư phức tạp, căn bản là không có cách cân nhắc hắn đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Hiện tại, hắn muốn mượn này hai thế lực lớn tay, đến tham tìm tòi vị thanh niên này trên người lá bài tẩy. Đến cùng có hay không đây? Cái này liền muốn nhìn rõ rồi chứ, bằng không tương lai nên làm sao quyết định đều không thể nhìn rõ ràng. Ầm ầm ầm Mơ Siêu. Hai đại cự thú kỵ binh ầm ầm đánh tới. Đại chiến liền muốn mở ra. Chuyện này sẽ là một hồi máu tanh xé giết. Vừa hướng phó hai thế lực lớn liên thủ. Tương Cầm Cầm chờ người nội tâm trầm trọng. Nhưng không có e ngại. Bọn tỉ muội sống còn, ngay khi hôm nay, dù cho chết trận, chúng ta cũng không tiếc rồi. Tương Cầm Cầm nghiêm túc phất tay. Năm thiên bạch hổ chiến kỵ chuyển động. Dưới trướng hung hổ rít gào. Theo nàng lôi kéo đồng thau xiềng xích, nhất thời cuốn lên một luồng khủng bố gió tanh nhào đi ra ngoài. Đón đối diện hai đại kỵ binh giết đi, hống, quần hổ gào thét, phảng phất tuyên thệ bách thú chi vương uy nghiêm, chính là hai đại cự thú quân đoàn đều có chút rối loạn. Trong phút chốc, Mạc Long chờ người cưỡi ngựa hoang chạy như điên tới, đi theo ở phía sau, muốn tiến hành sinh tử đại chiến. Hơi thở của cái chết ở tới gần. Các anh em, 18 năm sau, chúng ta như thế là một cái hảo hán. Giết cho ta đi tới. Mạc Long vung vẩy chiến đao. Cao thét liên tục, 10.000 tinh nhuệ kỵ binh chuyển động. Ầm ầm ầm giết tới đi. Toàn bộ khắp nơi đều đang run rẩy. Mấy lớn kỵ binh càng ngày càng tiếp cận. Sau một khắc chính là máu tanh đại chiến. Thời khắc này, nguyên bản tư thế lực lớn. Dĩ nhiên vào thời khắc này giết lên, mà ngoại trừ Tôn Nhiễm Minh ở một bên nhìn ở ngoài. Còn lại hai thế lực lớn muốn liên thủ tiêu diệt một cái thế lực. Đây là một hồi sống còn huyết chiến. Gào, ngay khi ba thế lực lớn muốn giao chiến thời gian, phương xa truyền đến một trận rít gào, uy thế cuồn cuộn, sợ đến phía trước rất nhiều khủng lang trực tiếp bắt xuống. Bóng người lăn xuống bay lên. Đội ngũ tạo thành nhất định hỗn loạn, mà Mạc Long chờ người đội ngũ càng là không ăn thua. ngựa hoang trực tiếp sợ hãi hí dài, tứ tán chạy loạn, dường như muốn chạy trốn giống như vậy, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tình huống quá đột nhiên, ầm, đón lấy, một luồng cuồn cuộn uy thế bao phủ tới, ầm ầm rung động, quét ngang mà qua, kinh sợ vô số nhân loại thậm chí toàn bộ tứ đại cự thú quân đoàn. Đều cùng nhau dừng lại, này một luồng uy thế quá mạnh mẽ, phảng phất một con man hoang đại long đang gầm thét, hướng bên này xung phong mà đến, khắp nơi ầm ầm mà chấn động, bụi mù cuốn lên phi thiên, mọi người sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, dồn dập dừng lại, thu nạp từng người đội ngũ, nhìn chằm chằm phương xa, vừa vặn nhìn thấy một luồng bụi mù bao phủ mà qua. Đảo mắt liền vọt tới trước mặt, khắp nơi ầm ầm chấn động, ầm ầm mơ siêu, mặt đất chấn động, đón lấy, mọi người sợ hãi nhìn thấy, bụi mù bên trong có một con quái vật khổng lồ ầm ầm vọt tới. Liền ngay cả cứng rắn nham thạch đều bị dẫm nát, khủng long, có sắc mặt người sợ hãi, trừng mắt phía trước, này một con quái vật khổng lồ, dĩ nhiên là một con khủng long, này một con khủng long, thân cao hơn 5 thước, dài đến 10 mét, tráng kiện tứ chi, một bước dẫm dưới, khắp nơi rạn nứt, mà đáng sợ nhất chính là, này con khủng long trên trán, có hai cái thon dài sắc bén sừng, lấp lóe lạnh lẽo huyết quang, toàn bộ đầu lâu trên có tới 5 cùng sừng, chính ầm ầm tấn công tới, cả người tỏa ra khốc liệt man hoang long khí, đây là long uy thế, gào, một tiếng rồng ngâm, kinh thiên động địa, sợ đến rất nhiều nhỏ yếu mãnh thú trực tiếp nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích, đây là thuộc về man hoang khủng long uy thế, long uy cuồn cuộn kéo tới. Mặc kệ là người vẫn là mãnh thú, đều bị làm kinh sợ, liền ngay cả Thương Cầm Cầm dưới trướng kiếm sĩ hổ đều có vẻ rất táo bạo. Điên cuồng rít gào, trong lúc nhất thời, rồng ngâm hổ gầm hình thành một loại càng tình cảnh đáng sợ. Sát khí trùng thiên, là hắn, trở về rồi, là thủ lĩnh, đột nhiên, Thương Cầm Cầm sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nội tâm vui sướng cực kỳ. Nhìn rõ ràng người đến, chính là Lâm Giật, mà Mạc Long đám người sắc mặt kích động, thậm chí bởi vì phấn khởi mà đỏ chót, nội tâm càng là cực kỳ chấn động, mọi người thấy ầm ầm vọt tới thân ảnh to lớn, này một đạo ngồi ở bên trên bóng người, chính là Lâm Giật, vừa vặn về tới đây, nhưng nhìn thấy hai thế lực lớn lại muốn liên thủ vây giết thế lực của hắn. Chết đi, một tiếng gầm lên. Nương theo một trận ầm ầm uy thế, năm giác long nhanh chóng vọt tới, chớp mắt vọt tới đối diện hai đại cự thú binh đoàn trước mặt. Hung hãn hướng hai đại thủ lĩnh giết đi, đón lấy, mọi người sợ hãi phát hiện, phía trước ngăn cản mấy đạo nhân ảnh, liên đới báo lớn cùng khủng lang đều bị cùng nhau đánh bay. Huyết dịch hoành tung dài thiên, dồn dập đập xuống trên đất, trong nháy mắt thuấn sát. Ầm, một luồng khủng bố uy thế ầm ầm bạo phát, Lâm Giật vung vẩy nắm đấm đánh tới, theo dưới chướng năm giác long xông đến, bạo phát uy thế kinh thiên động địa, trấn áp tứ phương, khiến cho người nghẹt thở. Chớp mắt, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người cùng nhau liên thủ. Bạo phát từng người sức mạnh lớn nhất, tinh lực cuồn cuộn, hình thành một luồng cường hãn đả kích hướng hắn oanh đến. Ba nguồn sức mạnh đan chéo, trong phút chốc, tứ phương vì đó chấn động, tiếp theo một luồng khủng bố sóng khí ầm ầm bạo phát. Từ trong ba người tâm quét ngang mà qua, đem không ít khoảng cách so sánh gần người liên quan vật cưỡi đều hiên bay ra ngoài. Đáng chết, hai tiếng kêu thảm thiết gào thét truyền đến, liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh to lớn hoành bay ra ngoài. Báo lớn cùng khủng lang đập xuống mấy chục mét ở ngoài. Đụng phải một loại đáng sợ trọng thương, mà bên trên hai bóng người như thế bị đánh bay, giận dữ liên tục, bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, không một người nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn hiện trường, này một đạo ngang nhiên thô bạo bóng người. Hết chương.